Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 173, Thò xin giúp đỡ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, mở mắt lần nữa sau, ngói nỗ, nhìn hai tay của mình. Lần nữa có được thân thể mình cảm giác coi như không tệ nha. Thánh Long Tử, Captain America, Jack Alan, còn nữa, nhiều như vậy siêu anh hùng. Cái thế giới này có thể thật có ý tứ. Bất quá, ta sẽ đem bọn ngươi giẫm ở dưới chân, trở thành vua thế giới. Smith nhìn lấy phía dưới đã bắt đầu hỗn loạn cổ lãng cơ nhóm. Hừ lạnh một tiếng, xuất phát từ trong gen bản năng. Phía dưới cổ lãng cơ yên tĩnh trở lại nhìn về phía Smith, ta là của các ngươi vương. Smith lớn tiếng nói, phía dưới cổ lãng cơ mặc dù cảm nhận được đến từ bản năng tin tức, nhưng là xem như nguyên bản nhân loại tội phạm, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện tán thành một người làm là lão đại của mình. Rất nhanh mấy cái nhìn qua 10 phần cường tráng cổ lãng cơ đi ra. Ngươi dựa vào cái gì lãnh đạo chúng ta, để cho chúng ta thần phục với ngươi? Bên trong một cái cổ lãng cơ nói đến. Sau một khắc, Smith đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bắt lại cổ họng của hắn. Hiện tại thế nào? Bên cạnh hai cái cổ lãng cơ đột nhiên xuất thủ tập kích, kết quả lại là bị Smith một quyền một cái đánh bay, cầm trong tay ngất đi cổ lãng cơ quẳng ở trên mặt đất. Hiện tại còn có ai không phục tùng ta Smith? Smith hét lớn. Còn lại cổ lãng cơ chiến sĩ nhìn nhau, không biết là ai cái thứ một dẫn đầu quát lên, Smith vạn tuế. Tiếp lấy tất cả mọi người cùng một chỗ la lên, Smith vạn tuế. Nhìn những cái này hoan hô cổ lãng cơ, Smith phảng phất lại thấy được lúc trước bàn tay mình nắm Hydra thời điểm, siêu anh hùng. Chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ đi giải quyết các ngươi. Một bên khác, giống như Long bọn hắn một mực chú ý ra đa thăm dò tình huống. Bất quá Smith tại chuyển ra nhóm đầu tiên cổ lãng cơ sau liền lập tức mang theo bọn hắn tiến nhập. Trước đó Zola tiến sĩ ở tại thần bí vặn vẹo trong không gian, mà lúc kia Tony còn không có đem radar cải tạo thành công, cho nên cũng không có phát hiện Smith tung tích. Về sau, Smith hết sức cẩn thận mà ra tay, đem những tội phạm đó đánh ngất xỉu về sau mang về bí mật của mình trong không gian cải tạo thành cổ lãng cơ, cho nên, giống như Long bọn hắn chỉ là phát hiện rất nhiều ngục giam trông coi nhân viên tử vong, mà tội phạm lại mất tích. Liên tiếp mấy lần về sau, Smith đã nhận ra giống như Long bọn hắn chú ý đến rồi trong ngục giam phần tử phạm tội mất tích sự kiện, liền không có lại ra tay. Dù sao bây giờ bị cải tạo cổ lãng cơ chiến sĩ không ít, hiện tại hắn càng cần phải làm là hết khả năng tăng lên những cái này cổ lãng cơ chiến sĩ năng lực chiến đấu. Dùng Smith bản thân đệ nhất cổ lãng cơ cải tạo gen cổ lãng cơ chiến sĩ, mặc dù ở trong gen có mạnh chiến đấu lớn bản năng, nhưng là muốn đem những cái này bản năng chiến đấu hoàn toàn kích thích ra, chuyển hóa thành chiến đấu chân chính kinh nghiệm, liền cần không ngừng luyện tập cùng mở mang. Người báo thù căn cứ lại một lần nữa nhìn thấy radar biểu hiện không có kết quả gì. Captain America nhíu mày, Tony, người xác định không có vấn đề? Tony cười ha ha, người có thể hoài nghi ta cua qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng là người không thể hoài nghi khoa học kỹ thuật của ta thành quả. Nếu như ngươi không yên lòng lời nói, bản thân đi lục soát a. Captain America thở dài nói ra, Tony, đây là vì nhân loại an toàn, không đơn thuần là ta muốn vì Bucky báo thù, cho nên mời ngươi. Ngươi cho rằng ta là công báo tư thù ra hỏa kia giết cha mẹ ta? Ta không có đi tìm hắn để gây sự đã trải qua rất nể mặt ngươi. Hiện tại ngươi còn muốn hoài nghi ta? Tony đứng lên la lớn. Lúc này vừa vặn giống như Long đi đến, các ngươi đây là thế nào lại bởi vì Bucky vấn đề không phải đã trải qua nói ra sao Bắc Kỳ lúc ấy cũng không có bản thân ý thức. Cùng người máy không có khác nhau, cho nên chỉ có thể coi là công cụ sát nhân. Giống như Long nhìn lấy hai người đối đầu gay gắt bộ dáng trong lòng hết sức phiền muộn. Trước đó quyết định đi thăm dò Bắc Kỳ nói cái kia Hydra căn cứ thời điểm Bắc Kỳ tỉnh táo lại. Hắn khăng khăng muốn cùng Captain America bọn hắn cùng đi. Về sau, tại Hydra trong căn cứ Bắc Kỳ khôi phục toàn bộ ký ức, Captain America cơ hữu tốt lại đã trở về, từ trong căn cứ chiếm được bộ phận Hydra tài liệu bí mật, lại hủy diệt rồi chỗ này căn cứ. Lúc đầu thật cao hứng sự tình, kết quả Tony đang khôi phục chỗ này Hydra căn cứ trong máy vi tính tư liệu thời điểm, phát hiện trước đó một lần bắt đầu dùng Bucky hoàn thành nhiệm vụ ghi chép. Tò mò Tony tự nhiên là đào sâu đào một chút. Tự nhiên mà vậy, hắn phát hiện Bucky chính là giết chết cha mẹ mình hung thủ. Phụ mẫu không phải chết bởi ngoài ý muốn, là mưu sát. Hơn nữa hung thủ bây giờ còn sống, mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt hắn, hưởng thụ lấy cũng giống như mình siêu anh hùng đãi ngộ. Thậm chí bởi vì từng có cùng Captain America cùng một chỗ vì nước chiến đấu qua kinh lịch, càng thụ những người khác hoan nghênh. Phát hiện đây hết thảy, Tony giận đùng đùng mặc vào khôi giáp đã tìm được Bucky. Cũng may Captain America cùng giống như Long đều tại nơi đó. Tony chỉ là tại ngay từ đầu đánh Bucky mấy quyền, gãy mất Bucky mấy chiếc xương sườn mà thôi. Tại Captain America cùng giống như Long khuyên bảo, Tony bình tĩnh lại, đem sự tình duyên cớ nói ra. Sau khi nghe xong, Captain America kinh ngạc nhìn về phía Bucky. Bucky cũng thừa nhận, sự tình là tự mình làm, nhưng là tựa như Tony đã biết, coi là Bucky ký ức là bị bóp méo qua. Hắn chỉ là tại phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là Tony căn bản không tin tưởng Bucky một chút, bản thân ý thức đều không có. Hắn vẫn cho rằng Bucky là hung thủ giết người. Nhưng là có giống như Long cùng Captain America tại, Tony cuối cùng cũng không có đem chuyện nào nói cho những người khác. Chỉ là cuối cùng yêu cầu đến, Bucky không thể xuất hiện tại người báo thù căn cứ, cũng không được hưởng người báo thù phụ cấp. Giống như Long cùng Captain America đều đáp ứng xuống, Bucky cũng không có ý kiến gì. Chuyện này cứ như vậy chỉ bị bốn người bọn họ giấu ở trong lòng. Hừ, ta đã đem lục soát cổ lãng cơ radar thiết lập là tự động lục soát trạng thái. Hắn sẽ tự động giám thị trên địa cầu xuất hiện cổ lãng cơ tín hiệu. Ta đi về trước, Tony nói xong rời đi người báo thù căn cứ. Giống như Long nhìn về phía Captain America, ta cuối cùng cảm thấy Tony không bỏ xuống được chuyện này, sớm muộn muốn xuất vấn đề. Captain America thở dài ngồi xuống, ta cũng biết, nhưng là ta có thể làm thế nào để Bucky nhận thẩm phán? Sau đó đi chết hắn cũng chỉ là một cái người bị hại. Giống như Long nhìn lấy Captain America lắc đầu. Captain America cùng Bucky hữu nghị thực sự quá sâu. Khó trách nguyên tác bên trong bởi vì Bucky giết người vấn đề tại siêu anh hùng đăng ký dự luật ra sân khấu thời điểm tạo thành nội chiến. Bất quá bây giờ, nội chiến biết bộc phát giống như Long biểu thị trên địa cầu vĩnh viễn sẽ không ổn định lại. Cho nên những chính khách đó cũng tuyệt đối sẽ không thực sự nhàn rỗi không chuyện gì gây sự với siêu anh hùng. Ma thuật nhà, một đạo thiểm điện rơi vào trong sân. Loki buông trong tay xuống hồng trà nhìn về phía sấm sét điểm rơi. Ca ca của ta, ngươi không ở thần vực làm sao chạy đến trên địa cầu đến rồi, lôi điện tiêu tán. Thò đi ra, Loki, thực hâm mộ ngươi có thể tại trên địa cầu như thế tự tại sinh hoạt. Kỳ thật trên địa cầu vẫn đủ nguy hiểm. Trước đó không lâu thì có một loại thật lợi hại virus cùng một cái không thua ngói long cường giả xuất hiện, bất quá ai kêu trên địa cầu có người báo thù đám này người cao đỉnh lấy đâu. Ta ở trong này cùng Sunrayler tâm sự ma pháp, uống chút trà, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ngẫu nhiên lên đài biểu diễn mấy cái ma thuật. Sinh hoạt rất tốt, Loki vừa cười vừa nói. Phụ vương cùng mẫu thân đều thật muốn niệm tình ngươi. Thor nói đến, Loki cười một cái nói đến, ngươi một chút cũng sẽ không nói láo. Ca ca của ta, nhìn lấy Loki biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thor một trận xấu hổ. Ta, lại thực gặp được phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.